Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Lòng Chiến Sĩ Chi Tâm. Chúng ta đều cần lực lượng của đối phương không bằng thẳng thắn một cái đi ta tại Khô Lâu Đảo học. Được vong giả chiến sĩ chi tâm năng lực là hấp thu hết thảy năng lượng chuyển hóa làm tử vong chi. Lực dùng để chế tạo vong linh võ cụ. Bát Tỉnh Chân Phù mỉm cười thản nhiên nói ta là tại Mỹ Châu Inca bộ lạc tu nghiệp. Bọn hắn quản loại năng lực này gọi là tự nhiên thủ hộ chiến sĩ chi tâm. Có thể hàng phục động vật linh hồn cho mình dùng chỉ huy động vật linh hồn chiến đấu. Đối mặt Lock tập đoàn áp lực khổng lồ chúng ta cái này dọa một người tiểu đoàn đội bức thiết nhu. Cầu cấp bách tăng lên lực lượng dù sao chiến sĩ chi tâm bí mật trong chiến đấu cũng sẽ dần dần bại. Lộ còn không bằng mọi người làm tốt đẹp câu thông tập trung tay thổ tài nguyên cho đồng bạn đầy đủ. Trợ giúp, Lang Vương cười khổ nói ta chiến sĩ chi tâm tương đối phức tạp gọi là Long chiến sĩ chi tâm cần. Tắm ăn phi long trái tim kích phát lực lượng kinh lịch 9 lần thuế biến mới có thể đạt tới đỉnh. Phong, ta hiện tại liên tục một đầu phi long cũng không biết đi nơi nào tìm vấn đề này quả nhiên rất khó. Chúng ta cũng không có nghe được đảo ác ma nơi nào có phi long vật như vậy Bát Tỉnh Chân Phù đầu. Tiên Tửu thở dài. Trong lòng ta khẽ động nhớ tới trên tay thiên đường đảo kẹt tại cái kia thần bí phiêu lưu đảo thổ. Ta tựa hồ gặp qua phi long tồn tại. Không lại thiên đường đảo nguy hiểm chỗ so với chúng ta đối mặt toàn bộ kẻ bất tử bộ đội còn muốn. Lớn rất nhiều dựa vào chúng ta cái căn bản là có thể sinh nhập không thể sinh ra. Nét mặt của ta để Lang Vương thấy được một hy vọng. Hắn hỏi Vương Lâm chẳng lẽ ngươi biết nơi nào có phi long loại này trong truyền thuyết hung thú đê. Ta đứng thẳng thẳng bả vai nói ta biết nào đó bị hoảng sợ mới có thể có không lại bằng. Vào chúng ta thực lực trước mắt đi chỉ có đoàn diệt hạ tràng. Ít nhất phải lại đề thăng mấy cân đẳng cấp mới có thể đi ăn một chút. Lang Vương vui mừng quá đỗi hỏi ngươi nói là địa phương nào kén ăn thiên đường đảo khoảng cách khô. Lâu đảo không xa, tử vong chi hải bên trong một tòa phiêu lưu đảo đảo công việc có vô số hung mãnh ma thú trong đó. Không thiếu chúng ta liên thủ đều không đối phó được loại hình. Thiên đường đảo ta nhất định phải đi. Long chiến sĩ chi tâm đến lần thứ 9 thuế biến. Có thể hóa thân cự long uy lực so sánh thần minh ta sinh làm nam nhân nhất định phải làm người mạnh. Nhất có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội nghe nói dòng binh đoàn muốn từ khô lâu đảo tiến về sao sao sao đại lục. Chúng ta dành thời gian đi bái phỏng một chút thiên đường đảo cũng không phải là không thể được. Hết sức đi trở nên cường đại a chỉ có biến trình càng mạnh mới có tiến lên cơ hội. Xung kích dẫn luyện doanh địa cự hình nhện quái quân đoàn. Đã sớm cho giết thất linh bát lạc quân lính tan dã Lang Vương cùng kẻ bất tử chiến đấu để pháo kích. Cũng ngừng lại, Lock tập đoàn lưu thủ tại trong doanh địa nhân mã cũng dò xét ra sơ hở đã phái ra một cỗ gần 50 người đội hướng chúng ta phương này lục soát tới. Chúng ta đã mất đi đánh giết một tên sau cùng kẻ bất tử cơ hội Bát Tỉnh Chân Phù một tiếng hô. Lên hạ lệnh cho mình động vật linh hiện rút lui ta cũng nghĩ đem khô lâu kỵ sĩ đoàn thu hồi khô lâu. Chiến thương, cùng kẻ bất tử chiến đấu ngắn như vậy một chút thời gian vẫn chỉ là đối mặt một kẻ bất tử. Khô lâu kỵ sĩ quân đoàn đã hao tổn hơn phân nửa phải biết tựu ngay cả ta mới tiến vào khô lâu đảo. Thời điểm cũng đều không phải khô lâu kỵ sĩ đối thủ. Lần này kẻ bất tử sức chiến đấu xác thực cực kỳ kinh khủng. Bạch Kim Vinh Diệu tiến vào tầng thứ 7 nhục thân cường hóa trình độ vượt qua người bình thường. Gấp 20 lần liền xem như to bằng cánh tay sắt thép cây của ta đều có thể một quyền đánh gãy. Lang Vương có được phi long chi lực cũng coi như đến công sức lớn ngột nghèo. Bát Tỉnh Chân Phù khả năng tại thân thể tố chất công việc so với chúng ta hai cái kém một chút. Nhưng cũng tuyệt đối là quái vật tồn tại. Nhưng chúng ta cùng kẻ bất tử chiến đấu. Cũng không có tại vật lộn thượng chiếm cứ bất luận cái gì tiện nghi. Nếu như đảo ngược không phải chúng ta lấy ưu lương kế hoạch tác chiến phân tán đối thủ. Sau đó từng cái đánh tan. Mà là kẻ bất tử nhóm chiếm cứ ưu thế nhân số tình hình chiến đấu nhất định chính là chúng ta cho. Giết chó nhà có tăng bỏ mạng chạy trốn. Làm ta rút đi minh giới huyễn điệp chi lực. Thu hồi khô lâu kỵ sĩ đoàn thời điểm thoáng xảy ra chút ngoài ý muốn. Hàng đầu đại sư vậy mà kháng cự triệu hoán. Đồng thời truyền tới một ý niệm. Tựa hồ tại hướng ta cầu khẩn. Lại xảy ra điều gì biến hóa tập trại huấn luyện nhân mã đã nhanh chỗ sung yếu gần cao điểm. Ta không còn dám nhiều trì hoãn dứt khoát liền từ bỏ triệu hoán cùng lang vương bát tỉnh chân phù. Thong dong giật đi chờ địch nhân giết đi lên thời điểm nơi này chỉ để lại trống rỗng một mảnh con có. Kẻ bất tử thân thể tàn phế. Tại lang vương dẫn đầu hạ chúng ta không có để lại bất cứ dấu vết gì phản truy tung vốn chính là. Hắn bản lĩnh sở trường. Một trận chiến này đánh thống khoái. Nhưng là trong lòng ta theo ngày lo lắng lấy đi phi miêu đê thung lũng sự tình. Lần này có thể nói là đánh lót tập đoàn nhất định trở tay không kịp đổi lần sau khả năng tựu chưa. Chắc sẽ có chiến quả như vậy. Lang vương lợi dụng quen thuộc địa hình tìm một cái ẩn nấp chỗ. Bát tỉnh chân phù thả ra hơn 10 đầu ô nha là linh hồn ta thả ra minh giới huyễn điệp cảnh giới. Chúng ta người lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Ta thử mấy lần triệu hồi khô lâu kỵ sĩ đoàn hàng đầu đại sư tại kháng cự 2 lần về sau lần thứ. Nhất không biết làm sao vậy mà tựa hồ 10 phần vui vẻ. Phát ra nhẹ nhàng linh sóng đáp lại. Để cho ta nhẹ nhõm triệu hoán trở về. Chậm trễ lâu như vậy 50 tên khô lâu kỵ sĩ đã toàn diệt chỉ có hàng đầu đại sư chạy về nhưng. Là sao sao u hỏa chiến mã cũng lãm đả diệt. Hao tổn như thế lớn chỉ là một lần chiến đấu liền để thủ hạ ta đắc lực nhất quân đoàn cơ hồ toàn. Diệt triệt để đã mất đi chiến đấu khả năng để cho ta làm sao không giận giận. Gọi trở về hàng đầu đại sư về sau không nói hai lời tựa như xóa đi linh hồn của hắn hỏa. Hàng đầu đại sư bị khô lâu chiến thương ám sát. Bị trói buộc thanh này vong linh võ cụ bên trong là không có cách nào kháng cự ta tối đa cũng chỉ. Có thể thoáng chậm chạp mệnh lệnh của ta. Ta muốn xóa đi linh hồn của hắn hỏa hàng đầu đại sư phát ra nghẹn ngào linh sóng cầu khẩn một mặt. Đem hai tay giơ lên cao cao để cho ta nhìn thấy hắn tám cái đao quỷ hàng bay phù hoàng chung có một. Trương đã biến sắc. Cái gì ngươi vậy mà đánh chết tên kia kẻ bất tử còn đem hắn linh hồn thu tám đao quỷ hàng chi cân. Điêu vong giả quân đoàn đối chém giết cùng lực lượng khát vọng. Đều đã trở thành bản năng hàng đầu đại sư ý thức đã sớm tiêu tán. Ta lúc đầu cũng rất tiễn quái. Hắn vì sao lại kháng cự ta triệu hoán khi hắn cho ta triển chẳng nhiều nguyên nhân. Mới chợt hiểu ra, hàng đầu đại sư vậy mà cũng nhìn công kẻ bất tử linh hồn hắn vốn chính là thao túng linh hồn đại. Hành ra vậy mà tại hy sinh tất cả khô lâu kỵ sĩ về sau bắt lấy cơ hội đem tên kia kẻ bất tử linh. Hồn thôn ấn đến phủ hoàng bên trong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.